C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 134 rút, 7, mỗi một cái bột phấn đều hóa thành một cái hắc cánh con bướm. Này đỏ u linh vật còn sống tê đầy hắn võng mạc. Chúng nó cánh bên cạnh chiết xạ ra thất sắc màu cầu vồng. Tam màu gốc tụ lại, xoay tròn, giao điệp, màu sắc rực rỡ hình ảnh ở hắn trước mắt từng mảnh triển khai. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ, đương trong tay hắn có tam phiến hình chữ nhật gương, hắn sẽ đem kính mặt hướng nội đua thành một cái tam hình lăng trụ, làm thành một cái kính vạn hoa, hắn sẽ đem kính vạn hoa một mặt dán ở chính mình mắt phải, sau đó nhắm lại mắt trái. Lúc này toàn bộ thế giới đều sẽ đan xen mở rộng tung hoành thành phức tạp hình ảnh đâm tiến hắn. Trong ánh mắt, nơi này có thật nhiều cái ngươi, hắn phảng phất nghe thấy một đạo trong trẻo thanh âm nói ra. Những lời này, hắn mở to mắt, mới vừa rồi hỗn loạn choáng váng đã không có. Hắn như là phiêu lên, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, tan mất hết thảy gông xiềng cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng. Hắn đánh giá bốn phía, nơi này là một mảnh mặt cỏ. Hai người thân ảnh ở hắn trước mắt xuất hiện. Hắn thấy khi còn nhỏ chính mình nằm ở xanh biếc trên cỏ. Giơ kính vạn hoa xem nằm ở chính mình bên người người nọ. Biên xem, biên cười, ta số một chút phương diện này có ngươi nhiều ít con mắt. Vừa mới đếm tới 13.091. Không đối Nga. Như thế nào là số lẻ, hắn người bên cạnh nói. Số sai rồi, thanh âm kia tính chất làm người cảm thấy thực thoải mái. Giống không người đặt chân quá rừng sâu trong sơn cốc chảy ra suối nước. Mà hắn dưới thân mặt cỏ là mềm, dài ngắn không đồng nhất thảo diệp bị ánh nắng chiếu đến nửa trong suốt. Thâm bích thiển lục quá độ đan chéo, ngẫu nhiên một gốc cây cỏ dại cắm rễ trong đó. Đỉnh khai ra một đóa màu trắng tiểu hoa, cái này cảnh tượng an tĩnh thanh triệt đến làm người toàn thân đều giãn ra mở ra. Tưởng vĩnh viễn lưu lại, kia tính, hắn di rời thân thể, đem kính vạn hoa một chỗ khác chuyển hướng không trung. Ta muốn xem thiên, nhìn về phía ánh nắng tươi sáng xanh lam không trung kia một khắc. Hắn phản xạ tính mà nheo nheo mắt, ngoặc kép, hạo chói mắt. Sau đó hắn bên người người nọ sẽ đứng dậy tới, duỗi tay ngăn chờ kính vạn hoa phía cuối. Không được nhìn, hắn sẽ ném xuống kính vạn hoa, cùng người kia nháo trong chốc lát, sau đó đạt thành thỏa hiệp, dựa vào cùng nhau, không hề nhìn không chung, mà là quan khán hồ nước, cây cối cùng kiến trúc. Kỳ thật đây là hắn tưởng tượng, bởi vì hắn trực giác sự tình sẽ như vậy phát sinh. Mà trên thực tế, mới vừa rồi cái kia cảnh tượng ở ngắn ngủn vài giây thoáng hiện sau đã biến mất đã đi xa. Giờ này khắc này hắn đang ở vách tường bò mãn màu xanh lục dây đằng kia đống nhà cũ. Nùng âm che khuất một bộ phận thái dương, là dây thường xuân nở hoa mùa. Hắn ở thư phòng, hắn ra ra mang theo một bộ kính viễn thị, đang xem một quyển tác phẩm vĩ đại máy tính chuyên tác. Hắn chạy tới. Khuỷu tay đáp ở hắn ra ra đầu gối, ngửa đầu vọng, bị ra ra cùng tỉ tỉ từ nhỏ mang đại, làm nũng giống như thành hắn nhất am hiểu một môn kỹ năng. Ra ra, hắn nhuyễn thanh nói, đông thầm muốn ra ngoại quốc, chúng ta thật sự không thể đem đông quân lưu lại sao? Hắn ra ra tháo xuống kính viễn thị, nhìn hắn, nói. Tiểu hài tử muốn đi theo chính mình thân nhân, nhưng là đông thầm căn bản không thích hắn. Cũng sẽ không muốn hắn đi theo, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng là ta thích hắn, chúng ta đem hắn lưu lại, chúng ta chính là hắn thân nhân. Không thể sao, hắn ra ra nghiêm túc nhìn hắn, ra ra có một đôi ôn hòa lại đạm bạc đôi mắt. Tựa như những cái đó nhất cơ trí lão nhân giống nhau. Bọn tiểu bối luôn là sẽ tin tưởng cặp mắt kia có thể nhìn thấu nhân thế gian một chút sự tình. Ngươi thực thích hắn, hắn cũng thích ngươi sao? Hắn ra ra hỏi, hắn cùng phụ thân hắn tính cách rất giống, là cái loại này phi thường khuyết thiếu cảm tình người, hắn cũng thích ta, Lâm Tầm phản bác. Hơn nữa đồng thầm cũng không phải không có cảm tình người, hắn nhỏ giọng nói thầm. hắn đều thích đến, đem nàng nhốt lại, hắn biết Đông Thầm chỉ là trên thế giới này chỉ thích hắn thê tử một người mà. Thôi, hắn thậm chí bởi vậy đối hắn hai tử hận thấu xương. Bởi vì nàng thê tử thích từ có đứa nhỏ này bắt đầu liền chia làm hai phân. Hắn không bao giờ có thể độc chiếm ân nhi hắn tưởng, Đông Thầm khi đó nhất định là không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Nhưng hắn thê tử cùng hắn ý tưởng bất đồng, hắn ra ra liền vuốt hắn đầu, chậm rãi nói, kia không phải thích là thích ngươi trưởng thành liền sẽ minh bạch ta mặc kệ, Lâm Tầm. Làm nũng không thành, tính toán la lối khóc lóc, ta muốn hắn lưu lại, hắn ra ra xem hắn ánh mắt cũng không nghiêm khắc. Hắn nói, vậy ngươi muốn phụ trách chiếu cố hảo hắn, Lâm Tầm gật đầu thề. Ta sẽ bảo vệ tốt hắn, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ dùng tới, bảo hộ cái này từ. Hắn chỉ là tưởng, về sau hắn vĩnh viễn sẽ không làm người này khổ sở. Kỳ thật Lâm Tầm đã sớm biết chính mình sẽ thành công. Hắn biết Gia Gia cũng thích Đông Quân, thậm chí dạy hắn số thập phân cơ số 216 tiến chế trò chơi. Đây là chính mình mới có đãi ngộ, nếu một người thích một cái hài tử. Hắn sẽ không bỏ được làm Đông Thầm cái loại này người mang theo hắn. Mà Đông Thầm sẽ không cự tuyệt, nếu hắn đối chính mình hài tử không hề cảm tình, hắn cũng sẽ không lưu ý đứa nhỏ này hướng đi. Mà nếu hắn còn có như vậy một chút sinh lý thượng tình thương của cha, liền sẽ biết đứa nhỏ này đi theo người khác hơn xa với cùng hắn. Gia Gia là có thanh danh bên ngoài lão nhà khoa học. Đem hài tử giao cho Gia Gia. Không có người sẽ không yên tâm ân nhi hắn cơ hồ là nhảy nhót rời đi thư phòng. Kéo ra cửa thư phòng, tưởng nói cho hắn bằng hữu tin tức này. Hắn lại thấy Đông Quân liền đứng ở ngoài cửa, mà Đông Quân ánh mắt lướt qua hắn, cùng Gia Gia thẳng tắp đối diện, cái kia đối diện hàm nghĩa. Hắn khi đó không có hiểu, về sau cũng không có hiểu, phải chờ tới 10 năm sau, đứng ở Gia Gia màu xám mộ bia trước. Lâm Đình khóc được mất đi ý thức, về phía trước ngã xuống, sau đó bị Đông Quân đỡ lấy kia trong nháy mắt, hắn mới có thể minh bạch, ba người cùng chung hoạn nạn hảo quá tỉ đệ hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Cũng tốt hơn phụ tử hai người rõ ràng máu mủ tình thâm lại không hề cảm tình lẫn nhau tra tấn. Bọn họ sinh mệnh trước 20 năm sẽ thuận buồm xuôi gió. Bởi vì Gia Gia đã vì bọn họ tìm được rồi cái kia tối ưu dài. Nhưng là Lâm Đinh càng nhiều mà sống ở nàng thế giới của chính mình. Nàng yêu thích cùng trong nhà này tất cả mọi người bất đồng. Nàng vẽ tranh, thiết kế, sớm xa độ trùng dương xa chạy cao bay. Càng nhiều thời điểm, hắn cùng người kia cùng nhau đối mặt thế giới này. Cái này cái gì đều có khả năng phát sinh thế giới. Tại đây một khắc hắn bỗng nhiên lại đặt mình trong với một cái cao ốc chỗ cao. Bọn họ bò lên trên cao lầu đỉnh cao nhất cửa sổ ở mái nhà. Cầu vượt, lối đi bộ, vòng tròn giao lộ, từ nơi này có thể nhìn xuống cả tòa thành thị như nước chảy cùng ngựa xe như nước. Chói tai còi cảnh sát thanh từ này thành thị nào đó góc vang lên tới. Hồng lam đèn trần lập lòe. Bởi vì thành thị một cái khác góc đã xảy ra cùng nhau quy mô thật lớn tai nạn xe cộ. Ta ba ba mụ mụ qua đời thời điểm khả năng cũng là cái dạng này đi, hắn thanh âm thực bình tĩnh. Như là ở tự thuật một cái bình đạm không có gì lạ chuyện xưa. Tin tức thượng nói một chiếc bởi vì tài xế mệt nhọc điều khiển mà mất khống chế xe tải đem bọn họ. Ô tô đâm hạ cầu vượt ngắn ngủn tạm dừng sau. Hắn lại nói. Nếu có một cái có thể khống chế sở hữu chiếc xe tự động điều khiển hệ thống, liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, có người từ sau lưng đem hắn ôm lấy. Ngươi phải làm sao? Ân, hắn nói, kia thử xem, thành thị đỉnh phong rất lớn. Hắn nhớ rõ, một đời người chung, rất nhiều quan trọng nhất quyết định, kỳ thật là ở một niệm giây lát chi gian làm ra. Tựa như mỗi một cái mùa hè. Ở trong trường học xuyên qua khi, một cái không người hành lang, Đông Quân bỗng nhiên cúi đầu hôn hắn, mảnh nhỏ vội vàng chảy xuôi, phảng phất thời gian một đường về phía trước, tiếp theo cái đình trú địa điểm là một phòng, ngoài cửa sổ là xanh tươi tốt màu xanh lục, cửa sổ sáng ngời, ánh mặt trời, không trung, mây trắng cùng sơn tra thụ bóng cây đâm tiến vào. Hắn âm sắc thay đổi, tuy vẫn có người thiếu niên dấu vết, lại cũng dài quá vài tuổi. Tự động điều khiển hệ thống tối cao quyền hạn cho chúng ta hai cái. Ta cảm thấy đặc thù tình huống tổng hội phát sinh, cho nên chúng ta phải có một cái, có thể lướt qua hết thảy hạn chế sửa chữa hệ thống thiết trí quyền hạn. Nhưng là, cái này quyền hạn là chúng ta xác nhập kiềm giữ, vẫn là phân biệt kiềm giữ. Không chờ đến trả lời, hắn lẩm bẩm, phân biệt kiềm giữ đi. Vạn nhất ngày nào đó chúng ta không ở cùng nhau hoặc là gì đó, thanh âm cùng cảnh tượng đi xa. Hắn giống một cái tát khói bụi, ở một cái cảnh tượng cùng một cái khác cảnh tượng gian phiêu đãng. Có lẽ người tinh thần trong thế giới xác thật có nội tại logic. Đêm này đó ngắn ngủi đoạn ngắn liền thành một chuỗi. Cảnh tượng lại biến, khoa triển quán nơi sân nội mấy ngàn chỗ ngồi cầu thang sắp hàng. Mỗi một trường ghế dựa thượng đều có một người cùng với người này nhìn về phía giữa sân đôi mắt. Hắn ở chuẩn bị thất, từ nơi này có thể trực tiếp nhìn phía sân khấu mặt bên. Toàn trường ánh đèn lờ mờ, chỉ có người nọ bên người một mảnh ánh sáng, là khoa học kỹ thuật hội chợ đã có cái loại này đèn tụ quang. Hắn thấy Đông Quân thon dài duyên dáng cắt hình, hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các ngươi hảo, hắn trong thanh âm tựa hồ không mang theo có bất luận cái gì cảm sao sao màu. Ta đến từ Ngân Hà. Hôm nay, tưởng cùng các ngươi nói nói chuyện tự động điều khiển, đầu tiên ta tưởng minh xác nó khái niệm. Vì thế, chúng ta đưa ra hoàn toàn tự động điều khiển hệ thống 3 loại nhu cầu. 10 loại cảnh tượng tin tức cùng ngũ cấp khống chế mệnh lệnh, thanh âm càng đạm càng xa xôi. Phảng phất là một cái thoáng hiện, hắn lực chú ý trở lại chuẩn bị thất, ngươi xem hắn, không đến cảm tình, Vương An Toàn dùng khuỷu tay giã đảo hắn. Hẳn là cho ngươi đi ta giảng nói cũng sẽ không có cái gì cảm tình đi, hắn nói. Kia không giống nhau, ngươi lớn lên tương đối thân hòa, Vương An Toàn ghét bỏ nói. Mà chúng ta đông thần đứng ở nơi đó chính là cái đại hình làm lạnh tề. Làm người dám ái không dám ngôn, Lâm Tầm liền cười. Ta đi không được nha, hắn ôn thanh nói. Hắn không nói, nhưng là ta cùng người xem hỗ động. Hắn sẽ không cao hứng, Vương An Toàn. Chợt ngay sau đó hắn phát hiện chính mình ở phòng nghỉ. Rời xa bên ngoài náo nhiệt, hắn ngồi ở trên sofa. Đông Quân đứng ở trước mặt hắn. Hắn nắm Đông Quân tay, ngẩng đầu nhìn hắn. Trên mặt tựa hồ là thực hài hước biểu tình, nhưng Lâm Tầm nhìn một màn này, bỗng nhiên cảm thấy một loại nhàn nhạt thẫn thờ. Hắn nghe thấy chính mình nói, thật nhiều người đang xem ngươi, này một tia mây khói giống nhau thẫn thờ đem hắn từ cái này cảnh. Tượng trung lôi kéo ra tới, hắn phẳng phất theo một cái hà xuôi dòng mà xuống, ven đường vội vàng thoáng nhìn vô số từng người độc lập cảnh tượng. Mỗi một cái cảnh tượng đều giống một cái độc lập thế giới. Ở người tinh thần trong thế giới, này đó đoạn ngắn dùng một loại huyền diệu không thể nắm lấy phương thức liên tiếp. Hắn trợn to hai mắt, thấy ngân hà cao ốc ở dưới ánh mặt trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chiếc xe đâu vào đấy xuyên qua ở toàn thế giới trên đường. Thế giới này, cũng giống hết thảy khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chung miêu tả như vậy. Giống một cái mịch hàm số đường cong giống nhau bay nhanh về phía trước. Không thể tưởng tượng kỹ thuật, không thể tưởng tượng nghiên cứu, không thể tưởng tượng sáng ý. Mỗi ngày đều ở trên mảnh đất này mang mùa xuân giống nhau trào ra. Tựa như lần đó khoa triển sẽ giống nhau. Hắn giống như vẫn luôn ở phía sau màn, ở chuẩn bị trong phòng, ở trước máy tính. Hắn tuyên bố chính mình vô tâm tham dự đến phức tạp thương nghiệp vận tác chung. Hắn càng thích cùng toán học nữ thần hoặc đồ linh nam thần giao tiếp. Ngân hà như thế nào kinh doanh hắn cũng không quan tâm ni hắn không biết loại này hành động là. Chính mình yêu thích, vẫn là người kia yêu thích, cho nên ở mỗi một cái một lát, một cái không thể nắm lấy một lát, hắn đột nhiên cùng thế giới này cách ly. Cái kia vẫn luôn ở hắn bên người giống như đột nhiên không thuộc về hắn. mà hắn giống như chỉ là nhìn này hết thảy phát sinh. Không có tham dự trong đó, hắn thấy rất nhiều thoáng nhìn dưới liền vội vàng trôi đi hình ảnh. Ngân Hà yêu cầu Đông Quân thời điểm rất nhiều, yêu cầu chính mình thời điểm lại rất thiếu. Hắn tựa hồ không có bằng hữu, không có xã giao, năm đó những cái đó cùng nhau đêm khuya sửa bắc người bỗng nhiên đi xa. Năm đó kia viên tươi sống nhảy lên trái tim cũng dần dần ngừng. Hắn thậm chí không có ra khóa môn, nhưng hắn nhớ không nổi lý do, giống như hắn quy định phạm vi hoạt động, đem chính mình gắt gao lưu tại một chỗ. Hắn một người ở án thư viết vẽ vẽ, trên đầu gối nằm bò một con tuyết trắng miêu. Hắn viết rất nhiều, thời gian cũng qua thật lâu, nhưng kia phiến môn trước sau không khai, người kia cũng trước sau không có tới. Ở mỗi một cái một lát, hắn bỗng nhiên cảm thấy nào đó áp lực đã lâu chán ghét. Lại sau đó, công viên trò chơi ngọt ngào vui sướng giai điệu vang lên tới. Hắn thấy chính mình đã từng mơ thấy quá kia một màn. Bánh xe quay cái kia hôn ôn nhu lại lâu dài. Hắn giống như liền như vậy cùng sinh mệnh mỗi một bộ phận cáo biệt. Nhưng là nó so trong mộng lần đó phân biệt càng dài, cũng càng tinh tế. Hắn tiếp nhận hồng cái mũi vai hề đưa qua khí cầu, đưa lưng về phía kia tòa bánh xe quay càng đi càng xa khi, tổng hội có một loại bất an ảo giác, phảng phất nơi đó, có người vẫn luôn gắt gao mà nhìn hắn, thẳng đến hắn lên xe, rời xa thành phố này, rời xa làm hắn không thở nổi hết thảy. Sau lại, đột nhiên chỗ trống, hắn lang thang không có mục tiêu ở một mảnh trong hư không phiêu đãng hồi lâu. Hắn cảm thấy chính mình khả năng đã chết mất, hắn cả đời này không có làm cái gì đáng giá nhắc tới chuyện tốt. Lại cũng không có phạm phải mưu tai hại mệnh ác hành. Hắn sẽ lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục, ai hội thẩm phán hắn, đều không phải, hắn là cái chủ nghĩa duy vật giả. Hắn sớm đã nghĩ tới, ở sắp chết kia 5 phút đồng hồ, hắn nhất định sẽ lãnh đạm nhìn lại này vội vàng cả đời. Hắn đem lướt qua thượng đế đi thẩm phán chính mình, như là tâm hữu linh tê, Lâm Tầm trong đầu ý niệm hơi hơi vừa động, lại ngẩng đầu, trước mắt hư không cuối có một cái thưa thất bóng người. Như là chờ hắn đã lâu, hắn đi ra phía trước, càng ngày càng tiếp cận khi, hắn tin tưởng trước mặt người này chính là hắn mỗi ngày sẽ ở trong gương nhìn đến kia một cái. Chỉ là, người này ngũ quan thâm một chút, cũng gầy một ít, mặt mày bao trùm nhàn nhạt tiêu tụy mà ôn hòa mà. Hắn nhìn chính mình, khóe môi chậm rãi dắt một cái mỉm cười. Lâm Tầm đánh giá hắn, hắn ăn mặc màu xám chính trang, nhìn như hết thảy bình thường, nhưng đương Lâm Tầm ánh mắt tiếp tục xuống phía dưới khi, lại thấy trên cổ tay hắn lộ ra một đoạn màu đen xiềng xích. Xiềng xích phía cuối rũ xuống, tí tách một tiếng, nơi đó chảy xuống máu tươi. Lâm Tầm hướng lên trên xem, thấy đồng dạng xiềng xích cũng thúc ở hắn trên cổ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy cái này màu đen trong không gian vô số điều xiềng xích từ 4 phương 8 hướng không thể biết chỗ ngang dọc đan xen mà đến, đem người này chặt chẽ khóa ở giữa, trừ bỏ trong mắt chuyển động, hắn không thể di động mảy may, mà cái này bị gắt gao giam cầm trụ người phảng phất không có cảm nhận được thống khổ. Hắn chỉ là nhìn hắn, hơi rũ lông mi, trong mắt hình như có ôn nhu lo lắng. Lâm Tầm nhìn hắn, hắn không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói, ta biết đến, người nọ ý cười càng sâu, lại không ngôn ngữ. Hắn nâng lên mắt, nhìn về phía trong hư không một phương hướng. Lâm Tầm theo hắn ánh mắt vọng qua đi, thấy một cái màu đen mảnh nhỏ, bị thật mạnh mạng nhện quấn quanh, hướng hắn thổi qua tới. Nó nhan sắc thâm nùng, tựa hồ có nào đó tượng trưng ý nghĩa. Đương Lâm Tầm nhìn đến nó kia một khắc, liền ý thức được này có thể là trận này thật mạnh ảo cảnh cuối. Hắn nhắm mắt lại, cùng kia cái mảnh nhỏ hòa hợp nhất thể. Hắn ở một phòng, vừa mới buông điện thoại, nhưng hắn không biết là cho ai gọi điện thoại, lại nói gì đó, chỉ là cảm thấy tâm tình của mình thực mềm mại. Trước mặt hắn là một cái kiểu cũ màu trắng máy tính để bàn. thậm chí không có network. Ngay sau đó, hắn từ trưởng máy khe lõm lấy ra một quả mỏng như cánh ve chip. Sau đó đem cái máy này cách thức hóa. Đi xuống lâu đi, hắn xe liền chờ ở dưới lầu. Cửa xe tự động đóng lại kia một khắc. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ đen tối không trung. Đầu mùa xuân thời tiết hàn ý se lạnh. Xuyên màu xám tầng mây nặng nề đè ở màn trời phía trên. Trong xe là tự động truyền phát tin dự báo thời tiết. Năm nay khí hậu khác thường, luồng không khí lạnh nam hạ, có tiểu tuyết, nhỏ vụn tuyết viên đã đánh vào cửa sổ xe thượng, lại bị trong xe máy sưởi xuyên thấu qua cửa sổ xe tan rã. Hắn trái tim thật mạnh nhảy dựng, bầu trời mây đen dày đặc, một cái quỷ dị lại tràn ngập ác ý đồ án, như là vận mệnh chú định nào đó ngôn ngữ. Hắn nhăn mày, trong hư không, giống như có người một lần nói cho hắn. Không cần lên xe, không cần lên xe, nhưng là tự động điều khiển hệ thống hết thảy như thường. Chậm rãi xử ra nơi, hướng tới giả thiết phương hướng mà đi. Hắn trong tay nắm kia cái chip, cũng vẫn luôn nhìn nó, như là đối đãi một cái muốn tặng cho người nào đó lễ vật. Hắn nỗi lòng có bình tĩnh trở lại. Điện thoại vang lên, màn hình biểu hiện là bác sĩ. Hắn tiếp khởi, gần nhất đang làm cái gì? Bác sĩ ngữ điệu vẫn là nhất quán lười nhác, không có gì, viết điểm đồ vật Lâm Tầm nói. Ân, bác sĩ nói, điểm này đồ vật ngươi viết đã lâu, Lâm Tầm cười. 2 năm đi, 2 năm a. Bác sĩ tự hồ ở kia đầu duỗi cái lười eo. Ngươi cùng hắn tách ra 2 năm đi, Lâm Tầm nhìn chăm chú phía trước ánh mắt hơi có chút mê. Võng, trở lại, ân tính toán vẫn luôn như vậy đi xuống. Bác sĩ nói, hà tất đâu, cuối cùng không phải ngươi điên chính là hắn điên, hắn nói. Liền, còn hảo đi, Lâm Tầm nói. Nga, bác sĩ thanh âm thượng chọn, tâm tình của ngươi giống như không tồi, hảo vết sẹo đã quên đau, hắn nhẹ nhàng cười. Ta có đôi khi vẫn là sẽ, tưởng hắn, không đề cập tới, bên kia bác sĩ nói. Viện nghiên cứu gần nhất tiếp cái hạng mục. Quá kích thích, ta cần thiết cho ngươi nói một câu, Lâm Tầm, ân, quả xác, y dùng phiên bản hiện tại phát triển rất khá, ngươi biết đi, bác sĩ nói, Lâm Tầm, ta biết nguyên nhân gây ra là một năm trước Bắc Mỹ một vụ tai nạn giao thông, bác sĩ nói. Người bệnh ở toàn thân cơn sốc trạng thái hạ tiếp nhập quả xác hệ thống, xuất hiện dị thường điện tín hào, ở loại người thực vật trạng thái hạ. Ý thức ở thế giới giả thuyết thanh tỉnh tồn tại 10 ngày. Thẳng đến đại não tử vong, hắn ngữ khí dần hưng phấn. Lúc ấy dư luận nổ mạnh, nhưng tương quan nghiên cứu chậm chạp không có tiến triển. Đại chúng đã quên đi. Bất quá bất quá. Chúng ta vạn năng tân phổ xâm tiến sĩ. Hắn tự hồ cố ý thừa nước đục thả câu. Lâm Tầm cũng bị gợi lên hứng thú. Thế nào, bác sĩ nói, này một tháng. Chúng ta đã cứu lên 5 lệ người thực vật người bệnh. Bọn họ ở quả xác đạt được tân sinh, tuy rằng điều kiện phi thường hà khắc, nhưng là ngươi biết không? Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, thức tỉnh suất cao đến không thể tưởng tượng. Chúng ta đang ở toàn cầu chiêu mộ, còn không có đối ngoại giới công bố. Nhưng ta quá kích động, cho nên đến cùng ngươi chia sẻ ta thiên, này xác thật là kinh người thành quả. Lâm Tầm nhất thời không biết nên trở về ứng cái gì. Hắn xe sử rời thành khu, thượng cao tốc trên không không một người. Có chút thất thường, nhưng cũng không có gì. Nơi này giao thông cũng không phát đạt, nhiều sơn, cao tốc lộ cũng loanh quanh lòng vòng. Tự động điều khiển hệ thống màn hình mà thượng đánh dấu đi tới lộ tuyến. Cũng giọng nói báo ra, hắn bỗng nhiên một cái giật mình. Chính là lại phát hiện không ra không đúng chỗ nào. Bên kia bác sĩ giống như nghe ra cái gì. Người ở trong xe, hắn mơ hồ mà ân, một tiếng. Hướng ngoài cửa sổ xe monster bác sĩ hỏi. Người đi đâu? Đi, hắn đang muốn trả lời kia một khắc miễn. Cả người lông tơ tạc khởi. Nhập vào cơ thể phát lạnh. Sai rồi, đường xe chạy sai rồi. Hắn xe ở nghịch hướng chạy. Vì cái gì không có báo nguy? Hắn không rảnh cùng bác sĩ đối thoại, đưa điện thoại di động ném tới một bên. nhanh chóng ấn hạ khẩn cấp phanh lại lựa chọn. Không hề phản ứng, trái tim máu cơ hồ đọng lại. Theo bản năng phản ứng, hắn ánh mắt ở màn hình bốn phía nhanh chóng đảo qua. Lại nhìn về phía bên trong xe, hay không có thứ gì có thể phá hư khống chế trung tâm mini, không có bất cứ thứ gì có thể trợ giúp. Hắn vật lý phá hư hệ thống, là, ngươi ở đâu? Hắn ra tiếng, không hề phản ứng, Lâm Tầm kịch liệt mà thở hổn hển mấy hơi thở, ấn hạ khẩn cấp gọi lựa chọn, không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn hệ thống giống như không nhạy, không có khả năng, không có khả năng, hệ thống trục trặc ngay sau đó chiếc xe liền sẽ khẩn cấp phanh lại cũng cảnh báo. Dự phòng hệ thống khởi động, tránh cho cái khác sự cố. Hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì, chảo khóa một bên di động, bác sĩ đang ở lớn tiếng hỏi hắn làm sao vậy, hắn quải rớt, đông quân dãy số ở hắn trong đầu hiện lên, hắn nhanh chóng ấn hạ đệ nhất cái con số, kỳ thật hết thảy đều đã cho money hắn tốc độ xe ở nhanh hơn. Rời cung mũi tên giống nhau, một cái lệnh người hoa mắt đột nhiên thay đổi. Nghênh diện mà đến chính là một chiếc tải trọng 14 tấn trọng xe tải. Hắn mất đi ý thức trước duy nhất một ý niệm là chỉ có hắn cùng đông quân có hệ thống quyền khống chế. Ngay sau đó, hắn bóp nát trong tay chip, thật lớn lực đánh vào từ chính diện đánh úp lại. Hắn trong đầu vù vù rung động, như là hạch bạo trung tâm. Lại giây tiếp theo, hết thảy đều tĩnh, không có thống khổ. Hoặc là thống khổ vượt qua nhân loại có khả năng cảm giác ngạch giá trị. Hắn giống như hồn phách ly thể, chỉ có thể mơ hồ mà cảm thấy chính mình tứ chi. Không biết qua bao lâu, có thể là ngay sau đó, cũng có thể là thật lâu lúc sau, một người bế lên hắn. Hắn tay bị người chậm rãi cầm ni nhàn nhạt thanh lãnh hơi thở. Giống một hồi phân dương đại tuyết bao trùm hắn. Hết chương.